Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1488, 1488, Tinh Thần Phong Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống không ổn, Phục Hy Thánh Hoàng thần sắc ngưng trọng. Đột nhiên nói ra, Lâm Dịch bị Nguyên Thủy Thiên Ma thừa dịp hư mà vào. Tâm ma sinh sôi, khó có thể ngăn chặn, lại trì hoãn xuống phía dưới, chỉ nguy hiểm đến tánh mạng. Cái kia cửu kiếp bí thuật tuy rằng uy lực kinh khủng, nhưng rõ ràng cho thấy sớm tiêu hao tiềm năng một loại thủ đoạn. Hôm nay Lâm Dịch cực kỳ suy yếu, còn muốn phân tâm đi trấn áp trong cơ thể tâm ma. Cái này, Toại Nhân Thánh Hoàng muốn nói lại thôi. Toại Nhân Thánh Hoàng câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng chư thần cũng đều nghe được trong đó sầu lo. Trận này có 102 chi chiến đến tận đây. Rốt cục xảy ra kẻ khác không tưởng được biến cố. Chấp phong đao cũng không hoàn mỹ, nhưng phong mang cũng vẫn như cũ không phải là thân thể phàm thai có khả năng chống cự. Choang kiwa tui, nét, đâm rồi, hư không giống như một vải vóc, bị chấp phong đao chặn ngang chặn đứng. Lâm Dịch lần thứ hai lui về phía sau, hơn 10 hơi thở sau, thế cục lên xuất hiện tính áp đảo nghiêng. Trước kia hoàn toàn là Lâm Dịch áp chế Nguyên Thủy Thiên Ma đánh. Mà hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Ma từng bước ép sát. Lâm Dịch một chiêu đều không ra. Thủy Chung đều ở đây lui về phía sau. Tuy rằng Lâm Dịch ỷ vào cao minh thân pháp cùng tốc độ, còn có dịch kiếm thuật cái loại này đúng vậy nguy hiểm bén nhạy khứu giác, có thể mỗi khi tại đao phong trong lúc đó trốn tránh. Nhưng lâu thủ nhất định mất. Không có ai biết Lâm Dịch có thể chống đỡ bao lâu. Hơn nữa thời gian càng lâu, Lâm Dịch hoàn cảnh xấu liền sẽ vượt qua rõ ràng. Đầu tiên, chính là Lâm Dịch Thủy Chung đều không chiếm được thể lực lên tiếp tế tiếp viện. Cửu kiếp chi thuật, đúng vậy Lâm Dịch tiêu hao quá lớn. Tuy rằng cái này 7 ngày đến, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng là mình đầy thương tích, khí tức suy yếu, nhưng sự hiện hữu của hắn, dù sao thuộc về một cái ngoại tộc, Nguyên Thủy Thiên Ma là hấp thu nguyên tội lực đến tiếp tế tiếp viện. Chỉ cần tam giới chúng sinh vẫn còn ở, Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng sẽ bị đến liên tục bổ sung. Nhân giới trong, có người phẫn nộ, có người sợ hãi, có người oán hận, những thứ này lực lượng vô hình, đều đang lặng lẽ tư dưỡng Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể. Nơi này tiêu tan, Lâm Dịch kết quả có thể nghĩ. Thứ nhì, chính là tâm ma tồn tại. Lâm Dịch hôm nay đã lộ ra sơ hở, hơn nữa bị Nguyên Thủy Thiên Ma tiến hành lợi dụng. Lâm Dịch thủy chung vô phương đột phá bản thân nội tâm một đạo phòng tuyến, liền chứng minh hắn chấp niệm vẫn luôn tại. Chấp niệm tại, Lâm Dịch trong cơ thể tâm ma liền khó có thể loại trừ, chỉ có thể dựa vào áp chế. Như vậy, Lâm Dịch vốn là suy yếu không chịu nổi, còn muốn phân thần áp chế tâm ma, là tối trọng yếu còn muốn tách ra Nguyên Thủy Thiên Ma công kích. Chư thần lòng đều xoắn, rõ ràng là có thể thắng, nhưng vì sao lại luân lạc tới hôm nay cục diện này? Bản tôn bên trái tay cầm vô danh hòn đá, tay phải mang theo vấn thiên kiếm, thần sắc hờ hững, yên bình nhìn một màn này. Nhưng Thủy Chung không có xuất thủ. Lâm Dịch, ta Công Tôn Trác chất vấn ngươi một câu, đáng giá sao? Công Tôn Trác cũng không nhịn được nữa, đột nhiên hướng về phía bầu trời giống to. Lâm Dịch không nói lời nào, cho phép là bởi vì vô phương phân tâm, có lẽ là không muốn trả lời. Thử, lợi khí quét huyết nhục thanh âm vang lên, nghe tới cực kỳ thấm nhân. Tiên huyết thoải mái ở giữa không trung, chỉ thấy Lâm Dịch trước ngực nhiều một cái vết máu. Tuy rằng vết thương cũng không sâu, nhưng bị chấp phong đao vẽ bị thương, liền ý nghĩa Lâm Dịch trong cơ thể tâm ma lực sẽ lần thứ hai tăng trưởng. Nguyên Thủy Thiên Ma nói không sai, chấp phong đao không phải của hắn sơ hở, mà là Lâm Dịch sơ hở. Lâm Dịch mím chặt môi, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Đây là đại chiến đến nay, hắn lần đầu tiên thụ thương, cũng không lâu lắm, Lâm Dịch trên người thêm nữa một vết thương. Thân thể đều mang một tia nhỏ không thể xem xét run rẩy. Không biết là bởi vì vết thương đau đớn, vẫn là trong lòng đau đớn. Lâm Dịch vẫn như cũ tại hậu lui. Tại Lâm Dịch trên người, chư thần cũng nữa nhìn không thấy một chút nguyện vọng. Trước cái kia khí phách, cường thế đến vô giải Lâm Dịch, tựa hồ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Duy chỉ có không đổi, chính là cặp kia vẫn như cũ trong suốt thâm thúy con ngươi. Sán như tinh thần, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch thủy chung tại hậu lui né tránh, một đường nhuốm máu, song phương đã rất xa ly khai Chu Ma chiến trường. Hôm nay thậm chí đã tiến nhập nhân giới phạm vi, chính đang dần dần tiếp cận một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ vô ngân tinh hải. Đột nhiên, thần côn trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên chi sắc. Thấp giọng nói, có thể còn có cơ hội. Lâm Dịch tiểu tử này tại có ý hướng vô ngân tinh hải phương hướng rời đi. Nghe nói lời ấy, chư thần tinh thần chấn động. Chiến liệt cũng gật đầu nói. Không sai, Lâm Dịch thể chất cùng tinh thần có quan hệ. Tại nơi phiến vô ngân tinh hải trong, có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hai đại thánh hoàng cùng đa bảo đạo nhân thủy chung không nói gì. Lấy ba người nhãn lực tự nhiên nhìn ra được. Lâm Dịch muốn phá giải cục diện này. Chỉ có đột phá trong lòng mình cản trở. Tiêu trừ chấp niệm, bằng không thủy chung đều phải bị nguyên thủy thiên ma áp chế. Một lát sau, Lâm Dịch cùng nguyên thủy thiên ma một trước một sau đã xông vào vô ngân tinh hải trong. Lâm Dịch đột nhiên gào to một tiếng. Vô ngân tinh hải, thu, hô, vừa dứt lời. Chư thần đỉnh đầu một mảnh kia vô ngân tinh hải đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ. Ngay sau đó, tại đây phiến mênh mông vô bờ tinh hải trong. Cuồn cuộn nổi lên một cổ thanh thế mênh mông cuồn cuộn tinh thần phong bạo. Lấy Lâm Dịch làm trung tâm. Hàng tỷ tinh thần đều đang chậm rãi xoay tròn. Tại trước mắt bao người, tạo thành một cái to lớn nước xoáy, lực lượng dâng lên mà phát, kinh khủng kinh người. Lâm Dịch cầm trong tay tinh hồn kích, đạp không mà đứng, thân hình như ẩn như hiện, liền ở vào nước xoáy trung tâm, liền ở vào tinh thần phong bạo trung tâm, lấy tự thân vi dẫn, tác động hàng tỷ tinh thần hình thành một bức phong bạo chi tượng. Một màn này lạc ở trong mắt chư thần. Có vẻ cực kỳ chấn động. Giờ này khắc này, đại địa trên, thương khung dưới, Lâm Dịch thành duy nhất trung tâm. Đây cũng là tinh thần chi chủ, đưa cho Lâm Dịch sau cùng lễ vật. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ được. Lâm Dịch thể lực chính đang nhanh chóng khôi phục. Cửu kiếp lực tiêu hao, cũng nhận được cực lớn tiếp tế tiếp viện. Vết thương trên người đang chậm rãi khép lại. Vết thương một chút xíu trở thành nhạt. Tại đây mênh mông tinh thần trong gió lốc, ngay cả là đại đế cũng không dám thâm nhập bên trong. Nhưng nguyên thủy thiên ma lại hồn nhiên không hãi sợ. Lục đại thiên ma khí vũ động ra, tại tinh hải trong đấu đá lung tung, thẳng đến trung tâm nhất Lâm Dịch lướt đi. Ùng ùng, nguyên thủy thiên ma một đường nghiền đè tới, đánh gục vô số ngôi sao. Cách Lâm Dịch càng ngày càng gần. Đột nhiên, nguyên thủy thiên ma trong lòng báo động chợt chợt hiện, dâng lên một hồi bất an. Lâm Dịch ngay trước mặt cách đó không xa vẫn không nhúc nhích. Tinh thần phong bạo cũng ở đây, nhưng xung quanh lại đột nhiên an tĩnh xuống tới. Nguyên thủy thiên ma độc nhãn trong xẹt qua một tia thoảng nhiên. Tinh thần phong bạo hình thái tuy rằng vẫn còn ở, nhưng phong bạo lại tựa hồ như bị cái gì mệnh lệnh quỷ dị dừng lại xuống tới. Bảo, một cái lạnh như băng chữ theo Lâm Dịch trong miệng hạ xuống. Nguyên thủy thiên ma hoảng sợ biến sắc, chợt bứt ra chợt lui. Nhưng hắn đoạn đường này bay nhanh, từ lâu thâm nhập trong gió lốc, làm sao có thể trong nháy mắt thoát khỏi tinh thần phong bạo bao phủ phạm vi. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Ngay sau đó, hóa vu im lặng, đại âm hy thanh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Hàng tỷ tinh thần cũng trong lúc đó nổ tung, bắn ra ra một cổ hủy thiên diệt địa kinh người lực lượng, mang tất cả cửu thiên thập địa bao phủ tại thương khung đỉnh. Nguyên thủy thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, bị cái này một cổ gió lốc cuốn vào trong đó, chớp mắt liền mất đi tung tích. Mà Lâm Dịch tại đây hủy diệt phong bạo dưới lù lù bất động. Vô ngân tinh hải chỉ có phóng xuất ra thập phương câu diệt năng lực hình thành chân chính đế cấp lực lượng, Lâm Dịch hấp thu sẽ càng nhanh chóng. Hô, hô, Lâm Dịch khí tức đang không ngừng kéo lên. Cách chương.